Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình ngồi đó, im lặng không nói một lời. Nhưng sự hiện diện của anh như đè nặng không khí. Chỉ cần một cái nhìn sắc lạnh từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh cũng đủ khiến tim bác cả Lâm chùn xuống. Bác cả Lâm liền đẩy mâu thuẫn sang cha Lâm. Hy vọng ông thừa nhận mình tự nguyện nhường nhà. Chú hai, em dâu, hai người nói lời công bằng đi. Nhiều năm nay anh cả với chị cả đối xử với hai em thế nào? Nhà ở chẳng phải do hai em tự nguyện để lại cho cháu trai dùng khi nó kết hôn sao? Nghe vậy, Lâm Uyển liếc nhìn cha. Cha Lâm ngước mắt lên, trong lòng rối bời. Ông không ngờ đứa con gái từng chỉ biết nghĩ đến mối nhân duyên của mình nay lại sắc sảo và cứng rắn như vậy. Trải qua bao thất bại, nó trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây, mắt ông đỏ hoe, cúi đầu lau nước mắt, vừa vui vừa có chút xót xa. Thấy cha Lâm im lặng, bác cả Lâm nghĩ ông đã chịu nhượng bộ, liền hừ một tiếng. Uyển Uyển à, cháu không thể nói những lời vô ơn như thế được. Bác cả đối xử với cháu thế nào? Chẳng lẽ cháu không biết rõ sao? Cha Lâm cạn sạch chén rượu, ho khan mấy tiếng, lấy mu bàn tay lau miệng, rồi chậm rãi nói, năm đó, cha chúng tôi mất sớm. Anh cả bảo chúng tôi phải tự thân vận động, tự kiếm tiền mà lấy vợ. Tôi và chú ba chưa từng ăn bám gì anh cả. Đến khi tôi cưới vợ, xây được nhà, thì anh cả lại nói mẹ đã lớn tuổi, nên được hưởng phúc. Vì vậy, tôi đón mẹ về ở cùng. Ông ngừng lại, rót thêm chén rượu rồi tiếp tục. Đón mẹ về chưa bao lâu, anh cả lại bảo không thể để một mình tôi chăm sóc. Muốn mọi người cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Sau đó, cả nhà anh chuyển hết vào nhà tôi. Tôi nghĩ, nếu anh cả đã tới ở, thì cũng nên để chú ba về chung cho công bằng. Cha Lâm cười nhạt, ánh mắt đầy uất ức. Ông hỏi tôi có vui không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng bác cả Lâm tính tình xấu xa, lúc nào cũng bày trò sau lưng. Tôi chẳng thể trị nổi ông ta. Ông ngừng lại một chút, rồi kể tiếp. Sau này, mẹ mất, anh cả lại bảo con cái lớn rồi, nên ở riêng. Anh nói con trai anh Đông là trụ cột chính của nhà họ Lâm, nên cần ở lại nhà cũ. Còn tôi và chú ba thì phải tự lo chỗ khác. Ha, anh cả, nhà này anh ở lâu rồi, tự nhiên biến thành nhà cũ của anh sao? Cha Lâm vừa dứt lời, trong căn phòng lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng gió rít ngoài khung cửa. Giọng nói thô kệch của Triệu Toàn Mỹ vang lên, đầy tức tối. Sao, bây giờ chú lại không thừa nhận à? Năm đó chẳng phải chúng tôi đổi nhà với chú sao? Đừng có giả vờ không nhớ. Cách chương.